Trấn Quan Âm, chương 129, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta nghe thế lão già kia trong miệng truyền ra thanh âm, trong lòng có thể nói một mảnh oa lạnh, khinh thường. Cái này lão già khốn nạn lại vẫn cố ý tới như thế một tay. Bất quá đang ở trong lòng ta hối hận thời điểm, lão đạo sĩ cũng là lần thứ hai lên tiếng. Bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì mặc kệ ngươi biết, ngươi đều muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ta nghe đến lão đạo sĩ câu nói này thời điểm, ta cũng là cười khổ cười. Không biết vì sao, trong lòng ta dĩ nhiên là sinh ra một loại cân bằng. Bởi vì ta đã nỗ lực, trên đường phân đoạn ta cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ở ta đáp ứng bình yên tới đây địa phương giúp nàng làm việc một khắc kia, cũng đã quyết định bây giờ giải quyết. Bởi vì khi đó đích lão đạo sĩ ước đoán đã ở trên đường tới. Hắn chính là muốn tới kiểm tra chỗ này tình huống. Cho nên cuối cùng nhất định là sẽ cùng ta đụng phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thông minh như vậy đầu óc, nếu như đổi thành trước đây, lão đạo nói không chừng còn có thu học trò ý tưởng. Nhưng là bây giờ nha, coi là lạc, đừng đến lúc đó lại nuôi ra một cái liếc mắt nhi lang đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, sau đó tựa hồ phát sinh cảm khái không thôi. Ta biết lão đạo sĩ này cảm khái rất có thể cùng đồng thập bát có quan hệ. Lúc này, ta nhìn lão đạo sĩ, hít sâu một hơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại ta đều muốn chết, ngươi liền không thể để cho ta chết được rõ ràng sao? Thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn mặt tiền đích lão đạo sĩ lên tiếng. Đang nghe ta nói những lời này thời điểm, mặt tiền đích lão đạo sĩ cũng là mỉm cười. Sau đó nhìn ta lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao cả, ngược lại cũng không trò chuyện. Lão đạo cũng liền tốt lành nói cho ngươi nói. Hơn 50 năm trước, lão đạo vừa lúc đi ngang qua huyện thành này. Mà đương thời gặp phải một cái bát tự toàn âm âm sát đồng tử sinh ra. Đây chính là luyện chế thi vương tốt tài liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là vậy thi vương, mà là có thể rất nhanh học cấp tốc trưởng. Nói không chừng, còn có cơ hội hướng Na Cương thi thủy tổ đi tiến hóa. Loại này nghìn năm đều khó khăn được nhất ngộ tốt sự tình. Lão đạo tại sao có thể buông tha cho chứ? Đơn giản ta hơi thi thủ đoạn nhỏ, làm cho cái này âm sát đồng tử chết từ trong trứng nước. Trước sinh ra tiên thiên oán khí, sau đó lại lấy bí thuật nuôi đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xách xách xách, 40 năm, ước chừng 40 năm a, ngươi là không biết. Thứ này ngay cả lão đạo ta đều phế đi không nhỏ khí lực mới đem chế phục. Nếu như thông thường quỷ vật, coi như là trăm năm, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể có lần này tu vi. Lúc này mới 40 năm, cái này âm sát đồng tử thì có tu vi như vậy. Người nói, nếu là cho hắn chút thời gian, hắn chẳng phải là biết tăng thêm sự kinh khủng, không người địch nổi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra lão đạo đúng. Cái này âm sát đồng tử ta cũng chỉ là ở trong sách xưa thấy qua. Ở đây là đồ tốt. Lần này trở về, ta chỉ cần tốn hao một ít thời gian. Đưa hắn thu phục, đến lúc đó lão đạo vân du tứ hải. Thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử. Người nói chuyện tốt như vậy, ta có thể buông tha sao? Đơn giản kể xong những thứ này sau đó, mặt tiền đích lão đạo sĩ cũng là nhìn ta lên tiếng hỏi. Lúc này nhìn mặt Tiền Đích lão đạo sĩ, ta chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi một hồi. Lão già này, thật không phải là một cái tỉnh dầu đèn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 40 năm trước, hắn dĩ nhiên cũng làm quyết hại chết một cái rõ ràng có thể ra đời hài nhi chết từ trong trứng nước. Mà hết thảy này dĩ nhiên có là bởi vì hắn muốn lợi dụng trẻ sơ sinh này luyện chế cái gì âm sát đồng tử. Một cái chết anh, thành thây khô, thế nhưng 40 năm thời gian, dĩ nhiên có còn có hô hấp, có thể tưởng tượng được loại thuật pháp này rốt cuộc có bao nhiêu tà ác. Lão đạo sĩ này tự thân thoạt nhìn một thân chính khí. Hơn nữa chủ yếu nhất là hắn tu luyện linh khí. Cũng không có âm tà cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cũng chính bởi vì điểm này tốt nhất ngụy trang. Làm cho hắn như vậy vì không phải làm ác vài thập niên. Thậm chí cũng còn có rất ít người phát hiện. Lão già này, thực sự không đơn giản a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước ta gặp được cửa hàng bánh bao hai cái tà sửa. Còn có linh tiên sinh, bọn họ tự thân tu luyện đều là âm tà linh khí. Cho nên chỉ cần chiến đấu sẽ có khác nhau rất lớn. Thế nhưng trước mắt lão đạo sĩ này bất đồng. Hắn tuy là làm ác, tự thân tu luyện linh khí lại tràn đầy chính đạo khí tức. Mấy thứ này đều là cực kỳ mê hoặc nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, nên nói cũng nói không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi có thể an tâm lên đường a, ngươi yên tâm. Lão đạo sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Chứng kiến ta không nói lời nào. Lão đạo sĩ ước đoán cũng hiểu được không giống lãng phí quá nhiều thời gian. Sau đó, cả người hắn nhìn về phía ta. Hướng phía ta cất bước đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được lời của hắn, ta hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói điều gì thời điểm, đột nhiên bên người truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Như vậy chuyện xưa của ta đâu, có muốn hay không cũng cùng nhau nói một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hướng về phía đạo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt. Ta chính là chứng kiến trước mắt lão đạo sĩ này cả người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Cả người hắn bỗng nhiên hướng phía bên cạnh lao đi. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp ta thấy một đạo giống như quỷ mị thân thể xuất hiện ở na cái bình trước mặt. Một tay lấy na cái bình ôm đứng lên. Đi tới bên cạnh mà lão đạo sĩ kia sắc mặt có thể nói trong nháy mắt này xấu xí đến rồi cực hạn. Hắn nhìn chằm chằm đồng thập bát vị trí, muốn nói chút gì, khóe miệng không ngừng co quắp, cuối cùng cũng là lộ ra một thoạt nhìn rất là nụ cười quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18, người nghe lời, đem vật kia cho sư phụ. Là vật gì sư phó? Người không thể sằng bậy, ta có thể cảm giác được. Lão đạo sĩ này thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Có thể cảm thụ được, lão già này đối với cái kia cái bình rất là trọng yếu. Ta đoán, cái này thây khô hài nhi cùng vật kia muốn hoàn toàn dung hợp mới tính hoàn chỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như lão đạo sĩ này còn lại là đem xa nhau trấn áp. Các loại hoàn toàn đã khống chế thứ này sau đó. Mới có thể để cho bọn họ dung hợp vào một chỗ. Chấm, lúc này, ta nhìn đồng thập bát đứng ở phòng khách vị trí. Trong lòng thoáng thở dài một hơi. Người kia rốt cuộc đã tới. Trước ta vẫn lo lắng. Hiện tại xem ra, đồng thập bát vẫn tính là kháo phổ. Bởi vì hắn ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đúng là vẫn còn lượm một cái mạng, bởi vì lão già kia bây giờ lực chú ý toàn bộ đều ở đồng thập bát trên người. Sư phụ, thật lâu không có nghe được ngươi gọi ta là 18 rồi. Nhớ kỹ rất nhiều năm trước, ngươi đang ở gọi ta là nghiệp chướng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Thập Bát nhìn trong tay cái bình. Sau đó mặt không thay đổi lên tiếng. Nghe nói như thế, ta cũng biết hai người này quả nhiên là có tình huống. Xem ra trong đó còn rất nhiều ta không biết đồ đạc. 18 Ngươi ngoan, người nếu như thích, sư phụ về sau mỗi ngày đều gọi ngươi 18. Ngươi đem đồ đạc cho ta. Sư phụ không trách ngươi có được hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đạo sĩ nụ cười trên mặt từng bước trở nên có chút tự nhiên lại. Hai tay hắn đưa, xem ra giống như là một cái thương hại ăn xin giả giống nhau. Hắn chính là muốn có được Đồng Thập Bát trong tay Na Hũ Sành. Sư phụ, ta khuyên ngươi chính là không nên lộn xộn. Nếu không, ta sợ ta không cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, Đồng Thập Bát đem vật cầm trong tay Na cái bình giơ lên. Thấy như vậy một màn, Đích lão đạo sĩ nhất thời dừng lại. Đừng, 18, chớ làm loạn, sư phụ nghe lời ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.